Chương 760, Trương Lương đau khổ. Có Trương Lương chiếu cố, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả đối với ngụy trang thành cuộc sống của con người cũng dần dần tập quán. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở chỉ có vào lúc này, Trương Lương mới có thể hơi cảm giác vui mừng, mặc dù là này hắn cũng tránh không được đau đầu, nói thí dụ như ở trong trường học thời điểm. Trương Lương, nay đạo đề mục phải nên làm như thế nào làm tổ bị chìa họ gì ghệ mỹ đem sách bài tập bắt được Trương Lương trước mặt lúc, nét mặt như trước diện vô biểu tình, khiến người ta nhìn không ra của nàng hỉ nộ ai ô đối với lần này, Trương Lương hơi than thở trong chốc lát. Liền chuyên chú ở tổ bị chìa họ gì ghệ mỹ đưa tới sách bài tập bên trên nhìn lướt qua. Bất quá nhìn tổ bị chìa họ gì ghệ mỹ sách bài tập bên trên cái kia tinh tường lại xinh đẹp miêu tả rõ rõ ràng ràng tự thể, Trương Lương khỏe miệng không khỏi có chút co lại, họ gì ghệ mỹ đồng học, ngươi không phải đã đáp ra sao phải không, ta nhìn nhìn lại. Tổ bị chìa họ gì ghệ mỹ bình thản dùng trần thuật ngữ điệu trả lời một tiếng, hơi trở nên trắng sắc mặt hiện lên tâm tình của nàng dường như cũng không có tốt như vậy. Trương Lương nhìn chăm chú vào tô bị chìa họ gì ghệ mì dùng động tác tùy ý đang làm việc bản bay lên vài tờ, sau đó còn không có đợi hắn phản ứng kịp, tô bị chìa họ gì ghệ mì liền lần nữa đem sách bài tập đưa tới trước mặt của hắn, cái này một mặt không có làm, giảng giải cho ta một chút đi. Cái kia, lão sư dường như còn không có giáo đến nơi đây đi. Trương Lương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không phải sẽ không, thế nhưng tô bị chìa họ gì ghệ mì biểu hiện rõ ràng có vài phần dị thường. Điều này làm cho hắn không thể không lên tiếng cắt đứt. Ngươi không nên quá phận Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả mắt lom lom nhìn chằm chằm nơi đây hồi lâu, vừa rồi vẫn nhớ kỹ Trương Lương căn dặn mà cố nhẫn lại nàng, lúc này rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng hướng về phía Tổ Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mỹ nói rằng. Chỉ tiếc chính là, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả lại lãnh, cũng so ra kém 10 năm như một ngày mà không thay đổi Tổ Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mỹ phòng học ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào thổi tới một cô gió xoáy. Tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ cái kia màu bạc trắng tóc rối khẽ nghiêng, che lại nàng đôi mắt, rũ xuống tầm mắt khiến người ta nhìn không ra của nàng nửa phần tâm tư. Thế nhưng tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ lại cố chấp ở Trương Lương bàn học bên cạnh quyến luyến không đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra của nàng ý không ở trong lời. Chỉ sợ cũng liền vài cái đương sự còn không tự biết mà thôi, thấy thế, Trương Lương chỉ có thể cười khổ đi ra hòa giải. Tiếp đó, chính là món ăn lớp, nói là món ăn. Kỳ thực chỉ là làm đơn giản một chút tiểu bánh bích quy cùng bánh ngọt các loại, chính là tỏ cả người thích ăn nhất đậu tương mặt bao, cũng là đi qua loại này nấu nướng chế tạo ra may mắn là, lúc này cứu mạng tiếng chung reo, không nên trách Trương Lương quá mức khoa trương, thật sự là hắn lúc này tình thế hình như thủy hỏa. Thật vậy chăng nghe được đậu tương mặt bao, cái này Dạ Tổ Ghệ Mì tỏ cả yêu tha thiết thức ăn, trong mắt của nàng phát sáng, lực chú ý lập tức bị rời đi. Đương nhiên là thực sự. Trương Lương mang theo mỉm cười, gật đầu, trong lòng may mắn Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả còn có một cái kẻ tham ăn thuộc tính, bằng không chỉ sợ là không thể dễ dàng như thế lừa dối quá nàng. Tổ bị chìa họ gì ghệ mì ở Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả quấy rầy dưới, không thể không tạm thời buông tha. Mà Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả đối với làm ăn hết sức cảm thấy hứng thú, nhất là ở bỏ vào Trương Lương cổ vũ sau đó, càng là lập tức chạy đi nếm thử. Phòng trừng còn lại đồng học cũng là lần đầu tiên chứng kiến Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả nhiệt tình như vậy tăng cao hưng phân răng rớp. Mãi cho đến tổ bị chìa họ gì ghệ mỹ cùng Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả rời phòng học, Trương Lương lúc này mới không cố kỵ chút nào ghé vào trên bàn học thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đau khổ vừa mới bắt đầu. Đinh linh linh tan lớp. Thoát ly nghiền ép thời gian luôn là như vậy ngắn, Trương Lương đang nghe chuông tan học thanh âm lúc, ý nghĩ đầu tiên đã là như thế. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, hắn đột nhiên cảm giác được đã biết dạng là không phải quá mức được tiện nghi còn khoe mã. Kỳ thực, bất kể là không che giấu chút nào tính tình của mình Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả, cũng sẽ thận trọng chiếu cố cùng với chính mình cảm xúc, dường như e sợ cho gây nên chính mình không vui. Là một có thể hủy diệt đại bộ phận tinh cầu tinh linh, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả nguyện ý vì một nhân loại làm đến mức độ như thế. Đủ để cho bất cứ người nào cảm giác được thụ sủng nhược kinh. Mà tổ bị chìa họ gì ghệ mì, thân là As thành viên, nhất định có của nàng chỗ hơn người, so với ở trong trường học thanh danh hiền hách, Trương Lương càng coi trọng chính là cô gái này nội tại. Trương Lương luôn là cảm giác được có một đôi con mắt ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, mặc dù không có tận mắt thấy quá là tổ bị chìa họ gì ghệ mì, thế nhưng Trương Lương lại có một loại trong minh minh trực giác. Ta đã trở về. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả thanh âm truyền đến, thật là người chưa tới tiếng tới trước. Đối với lần này sớm đã có dự liệu, Trương Lương trực tiếp nở nụ cười, nhìn nàng thận trọng đang cầm một cái hộp đi tới chính mình bàn học trước, vẻ mặt khó che giấu hưng phấn, rồi lại không thể không đè nén phần kia hiến vật quý một dạng vẻ mặt khả ái. Trương Lương nhịn không được nổi lên đùa của nàng tâm tư, hai mắt nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong tay đang bưng hộp. Một bên giả vờ không biết hỏi đây là cái gì, đây là ta vừa rồi tự mình làm bánh bích quy. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả hai mắt cười thành nguyệt nha, xinh đẹp gò má bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi đang cầm hộp đã chạy tới, vì chính là cùng Trương Lương cùng nhau chia sẻ chính mình thành quả. Vì thế, dạ tổ ghệ mì tỏ cả thậm chí ngay cả trên mặt vết bẩn cũng không lo nổi lau, cứ như vậy chạy tới Trương Lương trước người. Thật sao? Trương Lương giơ tay lên. Nâng lên dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cảm, nàng ý tứ hàm xúc không rõ chớp mắt nhìn Trương Lương động tác. Thấy thế, Trương Lương không có cho dư giải thích, mà là ôn nhu dùng ngón tay cái chỉ bụng nhẹ nhàng phất qua dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả gò má. Vừa rồi cọ đến rồi vật gì vậy à? Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc này mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại Trương Lương vừa rồi đối với mình làm động tác, không thể ức chế hồng nổi lên khuôn mặt. Đây là ngươi làm bánh bích quy? Nhìn trong hộp chứa bánh bích quy, Trương Lương thần sắc có vài phần hiếu kỳ, tuy là những cái này bánh bích quy vẻ ngoài cũng không như thế nào tốt, thế nhưng ngẫm lại dạ tổ ghệ mì tỏ cả dung nhập cuộc sống của con người bên trong cũng không có bao lâu, phía trước càng là chưa từng làm cái này phương diện sự tình, có thể làm ra thành hình bánh bích quy, đã để Trương Lương hết sức ngạc nhiên. Ừ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức nghiêm túc gật đầu, một bên thật nhanh cầm lên một khối bánh bích quy, đưa tới Trương Lương bên mép, ăn ngon lắm. Chờ xuống. Nghe dạ tổ ghệ mì tỏ cả trả lời khẳng định, Trương Lương nhịn không được chần chờ nhìn nàng một cái, thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả không hiểu dừng động tác lại, lúc này mới chậm rãi dùng vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi hưởng qua mùi vị sao? Lần đầu tiên làm đồ vật tan người, thông thường đều biết làm ra có chút phi thường kỳ lạ mùi vị đến, đối với lần này, Trương Lương đã sớm có cảm ngộ. Cho nên, ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẻ mặt thành thật lắc đầu sau đó, Trương Lương trong lòng lập tức muốn lệ rơi, lúc này, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả bánh bích quy ở trong mắt hắn, không thể nghi ngờ sẽ biến thành vô cùng nguy hiểm đại danh tử. Ngươi, không muốn ăn sao? Nhìn thấy Trương Lương thần sắc cổ quái, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả động tác một trận, một lát sau, nàng nhịn không được để tay xuống cánh tay, không còn nữa phía trước hưng phấn, có chút tịch mịch hỏi.